Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, qua không bao lâu, giám khảo cầm một trang giấy lại đây, thỉnh chư vị an tĩnh một chút, hiện tại ta khảo thí tuyên bố lần này âm quan khảo thí xếp hạng tình huống, trong sân người lập, tức bế khẩn miệng, có chờ mong chính mình có thể bị bổ lục thượng, cũng có biết chính mình không diễn, đối mặt thành tích công bố. Liền tính là này đó thân phụ các loại năng lực những thiên tài. Cũng cùng thế gian những cái đó học sinh tiểu học không có gì hai dạng khác biệt. À, trên thế giới vì cái gì còn có thành tích công bố loại chuyện này đâu. Căn cứ âm quan khảo thí các chàng thành tích, nhân loại chức vị đệ nhất danh người là Mộc Sơ Nhất, chúc mừng, tuyên bố thành tích âm quan cuối cùng lộ ra một chút tươi cười tới. Đúng vậy. Mộc Sơ Nhất tới báo danh thời điểm dùng chính là nhân loại thân phận chứng. Chính là như vậy đáng sợ, hắn rõ ràng không phải người, cố tình phải dùng nhân loại thân phận tới chiếm cứ một cái chức vị. Các thí sinh giận mà không dám nói gì, rốt cuộc Mộc Sơ Nhất thực lực là rõ như ban ngày. Ở hắn tuyên bố muốn tham gia lúc này đây âm quan khảo thí thời điểm. Đại gia cơ bản liền công nhận hắn là đệ nhất, Mộc Sơ Nhất. Tại đây một lần âm quan khảo thí bên trong, đặc biệt ở phán quan mộ, người lớn nhất thêm phân hạng ở chỗ ngươi là duy nhất một cái không có lòng tham. Mà là lấy đại cục làm trọng không có đi lấy những cái đó pháp khí người âm quan hướng tới Mộc Sơ. Nhất tuyên bố hắn lúc này đây lời bình, nhưng đồng dạng, ở rất nhiều thời điểm, người cũng có vẻ không đủ khéo đưa đầy, suy xét sự tình không đủ chu đáo chặt chẽ. Ngươi tuy rằng là đệ nhất, nhưng so đệ nhị danh tổng phân chỉ nhiều 0.5, Mộc Sơ Nhất yên lặng cúi đầu. Hắn thật là không quá thông minh, bất quá ba ba nói đây là bởi vì hắn tuổi tác tiểu. Hắn càng dài lớn hơn một chút tự nhiên thì tốt rồi. Phi nhân loại chức vị đệ nhất danh, Sở Nhạc âm quan đối mặt Sở Nhạc thời điểm, thái độ không khỏi càng tốt một ít. Sở Nhạc, ngươi thực lực siêu quần. Bình tĩnh tinh thần, ở giám khảo các hạng cho điểm bên trong là nhất cân đối một cái. Mà ngươi lớn nhất giảm phân hạng, còn lại là bởi vì ngươi tầm mắt quá tiểu. Đôi mắt của ngươi chỉ bị một người chiếm cự âm quan nói lời này thời điểm. Đại gia ánh mắt liền hướng tới Ngô Bất Lạc nhìn lại. Phảng phất Ngô Bất Lạc là cái gì họa quốc yêu cơ giống nhau. Ngô Bất Lạc kỳ thật có điểm muốn che mặt. Bất quá ngẫm lại chính mình lại không phải không thể gặp người. Trời đất bao la còn có thể chống đỡ người khác thích hắn không thành. Ta vui, Sở Nhạc nhàn nhạt phản bác một câu. Như thế nào, hiện tại ta khảo cái âm quan còn cần thiết muốn sinh hoạt cá nhân sạch sẽ sao? Này cùng sinh hoạt cá nhân cái gì quan hệ? Chẳng lẽ quan tâm ta liền tính sinh hoạt cá nhân không sạch sẽ? Ngô Bất Lạc cơ hồ có thể tưởng tượng những cái đó các thí sinh nhìn hắn ánh mắt mang theo nhiều ít. Chế nhạo cùng ái muội, âm quan không có phản bác. Dựa, người như thế nào có thể không phản bác? Ngô Bất Lạc trừng lớn đôi mắt nhìn âm quan, lại không có bất luận cái gì tác dụng. Kia âm quan đối Sở Nhạc đổ tức khắc không lời gì để nói. Hắn chỉ là ở làm chính mình công tác niệm này trên giấy lời bình mà thôi à. Nhân loại tổ đệ nhị danh, Ngô Bất Lạc âm quan nhìn nhiều Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Ngươi thêm phân hạng ở chỗ ngươi mặt dày vô sỉ, vì nữ tính giám khảo gia tăng rồi không ít phúc lợi. Cho ngươi cao phân toàn bộ đều là nữ giám khảo nhóm Money giám khảo nhóm đối với ngươi kỳ vọng là. Hy vọng ngươi tiếp theo không cần ở quy củ bên cạnh đi lên hồi thử. Có thể nói. Tốt nhất có cái điểm mấu chốt, quá khen, Ngô Bất Lạc ngượng ngùng ôm quyền. Ta cũng không có nghĩ tới ta có thể lấy đệ nhị. Thật sự, ta là thuần học cha, so 24K hoàng kim còn thuần, ha ha ha ha. Lão tử cư nhiên cũng có đương đệ nhị danh một ngày. Tuy rằng hắn hiện tại không phải đệ nhất, nhưng hắn cùng Mộc Sơ Nhất nào điểm chênh lệch căn bản là không thể tính chênh lệch. Ít nhất Ngô Bất Lạc là làm không được đối mặt Bảo Sơn tay không mà hồi cao thượng cảnh giới. Nói nữa, đệ nhất lại có cái gì hào? Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, Tránh ở người khác mặt sau âm thầm tính kế mới là Ngô Bất Lạc phong cách. Kỳ thật Ngô Bất Lạc lớn nhất nhược điểm vẫn là đạo pháp trình độ không đủ. Nhưng giám khảo không có khả năng đem điểm này viết trên giấy. Đành phải viết một cái khác không đau không ngứa. Phi nhân loại tổ đệ nhị danh người tự nhiên chính là Tào Phà Mần Ni kế tiếp. A-la, Tạ Bán Loan, Trương Dịch đám người thứ tự cũng sôi nổi bị niệm ra tới. A-la thêm phân hạng ở chỗ pháp lực cường đại, thiện lương lại có nguyên tắc, nhưng giảm phân hạng thì tại với có chút thời điểm quá mức với chỉ lo thân mình. Làm cho mất đi không ít được đến tình báo cơ hội. Làm cho từng bước lạc người nhất đẳng, Tạ Bán Loan liền không cần phải nói. Thêm phân hạng ở chỗ thực lực cường đại, giảm phân hạng nhiều cơ hồ viết không xong. Muốn Tạ Bán Loan đương cái đủ tư cách âm quan, chỉ sợ còn phải tìm mấy cái trải qua phong phú tiền bối mới được. Đến nỗi Trương Dịch Lộ Đông đám người, khuyết điểm đều ở chỗ không biết biến báo. Một khi gặp được Ngô Bất Lạc loại này không ấn lẽ thường ra bài. Cơ hồ liền chính mình có được bản lĩnh đều quên mất. Chỉ có thể bị người nắm cái mũi đi. Này còn không bằng Tạ Bán Loan đâu. Ít nhất Tạ Bán Loan sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa. Nói ngắn lại, này đó đều là hạt giống tốt. Nhưng trước mắt tới nói cũng chỉ là mầm mà thôi. Muốn bọn họ biến thành đủ tư cách âm quan. Thế nào cũng đến trước thử dùng cái 10 năm sau đâu. Tuy rằng lúc này đây sẽ bổ lục, nhưng cũng chỉ là nhiều bổ ghi lại một hai người thôi. Phi nhân loại thí sinh bên kia bổ lục muốn càng nhiều một ít. Cuối cùng, nhân loại thí sinh trở thành âm quan bất quá 8 người. Phi nhân loại 5 người, tổng cộng 13 người, chỉ có nguyên bản chiêu lục nhân số một nửa thôi. Đây cũng là chuyện thường. Năm nay xuất chúng thí sinh quá nhiều, thế cho nên năm rồi có thể khảo được với người ở năm nay cũng trở nên thường thường vô thường lên. Địa phủ bên này là tình nguyện lúc này đây chịu ít người một chút, cũng không nghĩ rơi chậm lại yêu cầu. Vì thế, sự tình liền như vậy định ra tới. Lần này âm quan khảo thí trước tiên kết thúc, đoàn phim nhân viên công tác sẽ có chuyên môn người tới xử lý chuyện này. Các ngươi ước chừng có một năm thời gian đi giải quyết thế gian công việc. Lúc sau liền muốn tiếp thu địa phủ tân thân phận, lấy một loại khác tư thái ở nhân gian bảo tồn, âm quan lại dặn dò vài câu. Đến nỗi chuyện sau đó, sẽ có tương ứng đồng sự lại đây cùng các ngươi cẩn thận nói rõ ràng. Các ngươi nhưng thật ra không cần sốt ruột nói xong. Này đó âm quan không hề cùng này đó thí sinh lãng phí thời gian. Rốt cuộc bọn họ tới nơi này vẫn là có mặt khác nhiệm vụ trong người. Cùng bọn họ nói xong cũng liền không sai biệt lắm, vì thế lập tức biến mất sạch sẽ, một chút dấu vết đều tìm không thấy. Như thế nào cứ như vậy cấp, Ngô Bất Lạc nhịn không được lẩm bẩm lên, ta còn có thật nhiều vấn đề không hỏi đâu. Tỉ như đương âm quan có cái dạng nào phúc lợi lạp, tân thân phận lại là có ý tứ gì từ từ. Còn có nghịch âm minh sự tình giải quyết thế nào? Những cái đó đoàn phim nhân viên sẽ bị đánh tan ký ức sao? Đều vẫn là vô giải đâu. Ai, năm nay có hay không thi đậu? Chỉ có thể chờ tiếp theo còn không biết phải đợi bao lâu đâu. Bất quá năm nay âm quan khảo thí ra sự tình thật là quá nhiều a. Không nghĩ tới cư nhiên liền cái kia Ngô Bất Hoa đều ra tới. Ai? Nàng phía trước chính là ta nữ thần a, cũng là ta nữ thần được chứ. Những cái đó không thí sinh ở bên cạnh nghị luận. Hiện giờ đã không có âm quan ở, bọn họ bát quái lên cũng liền không chỗ nào cố kỵ. Sở Nhạc hung tợn trừng mắt nhìn kia hai cái thí sinh liếc mắt một cái. Sợ tới mức kia hai cái thí sinh cũng không dám nói chuyện. Các ngươi vừa rồi, nói Ngô Bất Hoa, là có ý tứ gì? Ngô Bất Lạc trung quy vẫn là nghe thấy, hắn chậm rãi quay đầu, trong lòng thi đậu âm quan những cái đó vui sướng cảm giác trong nháy mắt này biến mất vô tung vô. Ảnh, nguyên bản cho rằng phải chờ tới thật lâu trước kia mới có thể nghe thấy tỉ tỉ tin tức. Không nghĩ tới ở ngay lúc này lại đột nhiên nghe thấy được tên này. Ta, chúng ta cũng là nghe nói, Ngô Bất Lạc, ngươi hẳn là so với chúng ta càng thêm rõ ràng a, đúng vậy. Nghịch Âm Minh tới nòng cốt, chính là Ngô Bất Hoa a. Nga, ngươi cũng là nàng đáng tin phần a. Trách không được, trên diễn đàn người đều điên rồi. Ngươi mở ra di động nhìn xem liền biết. Ngô Bất Hoa ở đạo pháp giới là thập phần nổi danh. Này không chỉ có bởi vì nàng bản thân thiên phú xuất chúng. Càng thêm bởi vì vẫn là nàng kia trương mỹ diễm lại không mất anh khí mặt. Đạo pháp giới các nam nhân thảm a, trời cao là thực công bằng. Này đó đạo pháp trình độ cao người, không phải thân thể có khuyết tật chính là mệnh thiếu điểm cái gì. Tuyệt đại đa số nhân vi bảo đảm chính mình đạo pháp không chịu ảnh hưởng. Đều là sẽ không đi cùng bình thường phàm nhân có quá nhiều tiếp xúc. Đồng dạng, 20-30 tuổi vẫn là chỗ, nam chi thân có khối người. Ai, đương nhiên, tìm một cái cùng chung chí hướng người đương đạo lữ cũng không phải không được. Nhưng là học đạo pháp nữ nhân, kia căn bản liền không phải nữ nhân, kia quả thực là so đại ma vương còn muốn đáng sợ vô số lần so khắc đại ma vương a. Đánh là không có khả năng đánh thắng được, nhân gia cũng căn bản chướng mắt này đó nam nhân, toàn tâm toàn ý muốn đi khảo âm quan. Hơn nữa, học đạo pháp các nữ hài tử, diện mạo tự nhiên không thể nói có bao nhiêu đẹp, bởi vì các nàng đem người khác học hóa trang học trang điểm thời gian đều dùng để học đạo pháp. Lại trường kỳ dãi nắng dầm mưa, muốn đẹp cũng khó. Lúc này, Ngô Bất Hoa xuất hiện, nhìn một cái này mặt. So với kia chút mỹ nữ các minh tinh cũng nửa điểm không kê monster nhìn một cái này thi pháp trình. Độ, càng là ngưỡng mộ như núi cao, càng không cần phải nói Ngô Bất Hoa xuất thân danh môn. Lại gia đình suy tàn, dựa vào chính mình nỗ lực trở về đám mây, nhân sinh như vậy trải qua càng là làm người thán phục không thôi. Còn có này tính cách, ngự tỷ phong phạm 10 phần. Dẫn tới một đống các fanboy fangirl chu lên, chỉ là fan club liền không biết thành lập nhiều ít cái. Có ý tứ gì, Ngô Bất Lạc trong lòng ẩn ẩn sinh ra bất an tới. Phía trước cái kia bị chúng ta bắt được ảo thuật sư. Chính là Ngô Bất Hoa đệ đệ, Trương Dịch đi tới. Vỗ vỗ Ngô Bất Lạc bả vai, ta cũng có sư huynh là Ngô Bất Hoa phấn. Vừa rồi ở trên diễn đàn đã phát mười mấy thiệp kêu rên. Tuy rằng hắn không phải thực lý giải loại này thần tượng tan biến tâm tình. Nhưng là Trương Dịch vẫn là cấp ra một đáp án. Người nói, Ngô Bất Hoa đệ đệ. Ngô Bất là cảm thấy có chút buồn cười. Lại cảm thấy có chút bi ai. Đã sớm nghe nói Ngô Bất Hoa có cái đệ đệ. Nhưng vẫn luôn đều bị nàng bảo hộ thực hào. Chưa từng có người biết người kia là ai a, một cái khác thí sinh cũng đi theo bát quái một câu. Mọi người đều đoán Ngô Bất Hoa đệ đệ nói không chừng là mỗi người đặc thù năng lực. Đương nhiên cũng có người đoán là người thường. Rốt cuộc Ngô Bất Hoa đã như vậy lợi hại, một gia đình là không có khả năng đồng thời sinh ra hai cái thiên phú tuyệt luân hài tử ở đạo pháp giới, như vậy ngươi một người thiên phú xuất chúng. Đều phải thừa nhận tương ứng hậu quả xấu. Có người phân tích quá, Ngô Bất Hoa sở dĩ có thể như vậy xuất sắc, vẫn là bởi vì nàng tuổi còn trẻ liền cha mẹ song vong. Bản thân bên trong đã thiếu thân duyên. Hơn nữa Ngô gia suy tàn, nhật tử quá rất là vất vả, cho nên mới sẽ làm nàng ở đạo pháp giới hiếm có địch thủ. Nhìn chung toàn bộ đạo pháp giới, một nhà bên trong ra hai cái thiên tài tình huống. Cơ hồ chỉ có ở ngàn năm trước kia mới có thể xuất hiện. Hơn nữa không có khả năng đồng thời xuất hiện, Ngô Bất Lạc cũng biết điểm này. Cho nên khi còn nhỏ hắn biết chính mình không có thiên phú lúc sau cũng hoàn toàn không cảm thấy khổ sở, bởi vì hắn có thể không cần mất đi bất cứ thứ gì. Có tỷ tỷ như vậy đủ rồi, trăm triệu không nghĩ tới, nguyên lai Ngô Bất Hoa đệ đệ thế nhưng là cái ảo thuật sư. Bất quá này cũng coi như là lỗ hổng đi, rốt cuộc ảo thuật sư dựa vào là huyết mạch truyền thừa. Cùng chúng ta đạo pháp kỳ thật không có quá nhiều quan hệ, huyết mạch truyền thừa năng lực khởi. Điểm sẽ rất cao, nhưng cũng thực dễ dàng tới hạn mức cao nhất, cơ hồ không có lần thứ hai bay lên khả năng. C. xem như cùng đạo pháp bất đồng trưởng thành phương thức, lúc này mới đúng vậy. Ngô Bất Hoa đệ đệ sao có thể một chút dùng đều không có. Kỳ thật cái kia ảo thuật sư cũng rất lợi hại a. Hắn một người đào thải chúng ta bao nhiêu người a? Nhưng, Ngô Bất Hoa như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đi đầu phục nghịch âm minh đâu? Ngoặc kép, cái này đã có người bái ra tới. Ngô gia trước kia phản loạn quá, nghe nói chính là cùng nghịch âm minh có quan hệ ai, trên sân thượng không biết có bao nhiêu. Đạo hữu hôm nay muốn nhảy lầu, dù sao nhảy xuống đi cũng không chết được, nhảy liền nhảy bái. Tạ Bán Loan âm trầm phiên trên diễn đàn thiệp, không có gì dư thừa tâm tư lại đi xem Ngô Bất Lạc. Hắn lúc trước cũng là cùng Ngô Bất Hoa tề danh người. Cũng từng cùng Ngô Bất Hoa động qua tay, chẳng phân biệt trên dưới. Nhưng hiện tại Ngô Bất Hoa cư nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Làm Tạ Bán Loan đều có nhìn không thấu cảm giác, trong lòng sao có thể một chút ý tưởng đều không có. Nghịch âm minh cùng địa phủ bất đồng, nó ở vài thập niên trước bắt đầu cũng đã dùng công ty chế độ quản lý. Bình thường tiểu lâu la bất quá là viên chức, dựa theo mỗi tháng công tích tới phân phát cơ bản tiền lương cùng tích hiệu. Sau đó đó là tổ trưởng có thể quản lý mấy chục tới cái viên chức nhỏ. Cái kỳ ảo thuật sư hẳn là chính là cái này cấp bậc. Hết chương.